Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 205, càng nhiều tấn công. Trở về đội bóng ngày thứ nhất, Diriner liền để toàn đội làm thân thể kiểm tra, chủ yếu kiểm tra thân thể mỡ hàm lượng, lấy nhìn trong ngày nghỉ các cầu thủ có hay không biến mập. Kết quả toàn đội hầu như tất cả đều không hợp cách. Chỉ là 2 tuần lễ thời gian, toàn đội hầu như hết thảy cầu thủ thể trọng đều có một ít tăng trưởng. Trong đó nghiêm trọng nhất muốn thua Cassano cùng Pelissoli. Hai người này ở trong ngày nghỉ ở nhà quá cái lễ Noel. Cũng không có đi ra ngoài nghỉ phép. Đại khái cũng chính là cái này cầu thủ. Để bọn họ sinh hoạt quá an nhàn. Không vận động liền dẫn đến thịt mỡ trường lên. Mấy ngày gần đây, huấn luyện thân thể cường độ gia tăng gấp đôi. Diriner liền lưu lại một câu nói này. Để hết thảy cầu thủ cũng gọi khổ không ngừng. Huấn luyện thường ngày bên trong, cực khổ nhất chính là thể năng tu luyện. Loại kia huấn luyện hoàn toàn chính là không ngừng tiêu hao thể lực. Tuy rằng có chuyên nghiệp huấn luyện viên thể lực chỉ đạo. Huấn luyện cũng rất khoa học. Sẽ không để các cầu thủ cảm thấy quá mệt nhọc. Thật có chút huấn luyện hoàn toàn là đang khiêu chiến sức chịu đựng. Tiến hành tương đương khổ cực. Leon xem như là đặc thù một cái. Diriner không quá nhiều đối với hắn yêu cầu cái gì. Thậm chí hắn liền thân thể kiểm tra đều không cần. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra. Leon cùng nghỉ lúc rời đi giống như đúc. Thậm chí cảm giác còn cường tráng không ít. Loại kia tinh thần đầu không phải là có thể giả ra đến. Huống chi, ở ba nỗ ngươi miệng rộng dưới. Mọi người đều biết Leon đã huấn luyện 1 tuần thời gian. Kỳ nghỉ đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Liền mấy ngày huấn luyện thân thể bắt đầu rồi. Này hoàn toàn có thể gọi là giảm béo huấn luyện. Huấn luyện cường độ cũng không nhỏ. Vì để cho cầu thủ có thể mau chóng tìm về thể trọng. Diriner cùng câu lạc bộ huấn luyện viên thể lực Busson tiến hành rồi một phen giao lưu. Sau đó Busson liền đến chỉ đạo mỗi người huấn luyện. Đây là để các cầu thủ kêu khổ không ngừng bắt đầu. Có Busson ở, Diriner liền không lo lắng cường độ cao huấn luyện ảnh hưởng các cầu thủ thân thể trạng thái. Liền hắn liền buông tay làm cho tất cả mọi người tiến hành loại huấn luyện này. Đồng thời còn dựa theo Busson yêu cầu. Để mỗi cái cầu thủ mỗi ngày 2 bữa muốn ở câu lạc bộ ăn chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng món ăn. Đôi kia tất cả mọi người tới nói. Đều là phi thường thống khổ dằn vặt. Liền ngay cả Leon cũng có chút không chịu được Roma câu lạc bộ dinh dưỡng món ăn. Hắn tuy rằng ở kỳ nghỉ không có tăng phí. Nhưng Diriner hay là muốn cầu hắn giống như những người khác ở câu lạc bộ ăn 2 bữa dinh dưỡng món ăn. Lấy duy trì thân thể hắn cùng khỏe mạnh tình hình. Đặc biệt là hiện tại mùa đông. Dễ dàng nhất chịu đến thương bệnh ảnh hưởng thời điểm. Dinh dưỡng món ăn có thể mức độ lớn nhất bảo đảm ẩm thực an toàn cùng với khỏe mạnh tình hình. Ở phương diện này mà nói, kỳ thực Leon hoàn toàn không lo lắng gì. Nhưng hắn cũng không muốn làm đặc thù hóa. Chỉ có thể giống như những người khác vẻ mặt đau khổ nuốt xuống những này quả thực có thể xưng là dằn vặt đồ ăn. Nguyên lai này tiểu lão đầu như thế tàn nhẫn. Ta còn tưởng rằng hắn rất hiền lành. Cassano oán giận thanh liền không ngừng lại quá. Gần nhất liền thuộc hắn xui xẻo nhất. Cũng là bởi vì hắn ở trong ngày nghỉ thể trọng tăng cường quá nhiều rồi. 1 cân nghe tới tuy rằng không nhiều. Nhưng đối với một cái bóng đá vận động viên tới nói. Cái kia biểu thị hắn thể năng. Sức chịu đựng đều giảm xuống. Tình trạng cơ thể cũng trượt không ít. Liền Busson nhằm vào hắn làm công tác nhiều nhất. Hắn cũng thành toàn đội gian nan nhất người. Ở huấn luyện thân thể sau khi Diriner tuyên bố gần nhất chủ công chiến thuật trận hình trừ 4231. Ở lễ Noel, Diriner hoàn thành rồi trên giữa lịch thi đấu tổng kết. Hắn luôn luôn ham muốn tìm tới một bộ thích hợp chiến thuật của Roma. Capello thời đại đối với Roma ảnh hưởng quá lớn. Chiến thuật của Roma chịu đến Capello ảnh hưởng. Cầu thủ rất thích ứng ba tiền đạo chiến thuật, đồng thời một ít cầu thủ rời đi, cũng làm cho ba tiền đạo chiến thuật căn bản đánh không ra. Sau đó, Leon, Totti cùng với Cassano hoặc Mancha, ba người có thể tạo thành tam xoa kích. Ở tấn công trên có thể biểu hiện rất tốt, nhưng phòng thủ vẫn cứ là cái vấn đề lớn. De Bruyne vẫn muốn giải quyết phòng thủ cùng tấn công cân bằng tính vấn đề. Nhưng cầu thủ Roma thực lực bãi ở nơi đó, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ. Ferrari cùng Mertens thực lực có chút, cái khác cầu thủ năng lực phòng ngự cũng rất bình thường. Hắn vẫn không giải quyết vấn đề này. Kết quả là dẫn đến Roma ở trên giữa lịch thi đấu chiến thuật không ngừng biến động. Cái này cũng là Italy truyền thông công kích De Bruyne một cái phương diện. Bọn họ cho rằng De Bruyne coi như dùng một cái mùa giải thời gian, cũng đừng hòng đối với Roma làm một cái chính xác cải biến. Ở tổng kết trên giữa lịch thi đấu, đối với mỗi cái cầu thủ đều có không ít hiểu rõ sau. De Bruyne định ra rồi Roma muốn đánh trận hình trừ 4231. Bộ này trận hình nhìn như công thủ cân bằng, nhưng trên thực tế, ở hai vị trí cũng không phải hai cái tiền vệ trụ. Một người trong đó là tấn công hình tiền vệ trụ, đưa đến toàn đội hạt nhân tác dụng. Nói cách khác, vị trí này là Totti hoặc là De Rossi. Totti vị trí lại lùi lại, hạt nhân lùi lại, nhưng không ý nghĩa Roma trận hình lùi lại. Chiến thuật hạt nhân tác dụng là tổ chức tấn công. Đồng thời hạt nhân lùi lại cũng có lợi cho nhanh chóng cơ cấu phòng thủ trận hình. Ở tiền vệ trụ phía trước, nhưng là ba cái tiền vệ công. Đối với ba cái tiền vệ công, De Bruyne có thể có rất nhiều lựa chọn. Bất kể là De Rossi, Totti, Del Vecchio, Mancini, Cassano, Leon, Mancha, D'Agostino, Tomasi, Dacot, cũng có thể đánh này mấy cái vị trí. Những này cầu thủ bên trong, Mancini, Cassano, Leon cùng với De Rossi đều thiên về với tấn công. Những người khác thuộc về công thủ cân bằng loại hình cầu thủ. Đang lựa chọn trên, De Bruyne thiên về với lựa chọn ba cái năng lực tiến công cường cầu thủ. Cứ như vậy, Roma năng lực tiến công liền gặp tăng cường rất nhiều. Trong trận hình đỉnh ở mặt trước xung làm tiên phong chỉ có một cái cầu thủ. Hiển nhiên vị trí này thuộc về Leon hoặc Cassano. Những người khác, coi như là Mancha hoặc Totti cũng không cách nào đảm nhiệm được tiền đạo cắm áp lực. Cũng chỉ có lực xung kích càng mạnh hơn Leon, hoặc là chạy chỗ càng linh hoạt, lại rất có sức sáng tạo Cassano mới có thể đảm nhiệm tiền đạo cắm. Bằng không vị trí này cầu thủ đem sẽ không dùng cái gì phát huy. Dù sao hắn sẽ đối mặt lớn vô cùng phòng thủ áp lực. Tổng kết mà nói, bộ này tân trận hình càng thiên về với tấn công. De Bruyne cũng là cân nhắc đến, đội bóng phòng thủ vẫn tồn đang vấn đề. Vấn đề này rất khó giải quyết, dù sao cầu thủ thực lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn không có càng tốt hơn cầu thủ, muốn dựa vào hiện tại cầu thủ, để đội bóng thành tích càng tốt hơn, liền muốn bỏ qua một vài thứ, tỉ như phòng thủ. Hắn không thể để đội bóng chú ý tấn công cùng phòng thủ. Trên giữa lịch thi đấu, hắn vẫn muốn để đội bóng làm thêm phòng thủ, để hậu trường càng vững chắc. Kết quả là phòng thủ làm không được, tấn công cũng đồng dạng làm không được. Đây chính là đội bóng ở giải đấu biểu hiện lúc tốt lúc kém nguyên nhân. Cũng là Italy truyền thông công kích De Bruyne một cái nguyên nhân. Bọn họ cho rằng De Bruyne không có năng lực mang thật Roma. Roma biểu hiện tương đương không ổn định, chính là to lớn nhất chứng cứ. De Bruyne cho rằng bộ này 4231 trận hình vẫn là rất thích hợp Roma. Ý nghĩ của hắn chính là dùng tấn công để che giấu phòng thủ không đủ. Chỉ cần có thể tiến vào càng nhiều bóng, như vậy mất bóng cũng không đáng kể. Dù sao đội bóng phòng thủ là rất khó tăng cao. Không bột đố gột nên hồ, không có cầu thủ có thể dùng, hắn có thể làm cái gì đấy? Tiếp đó, ở huấn luyện thân thể sau khi, De Bruyne liền bắt đầu vì là các cầu thủ giảng giải bộ này chiến thuật. Mỗi người đều nghe được rất chăm chú. Bọn họ là đá 4231 trận hình. Bất quá bọn hắn là lấy 442 hoặc 3 tiền đạo đấu pháp đến đá. Hay hoặc là chính là vì phòng thủ trận hình có hai cái tiền vệ trụ. Có rút lại hàng phòng thủ. Phòng thủ lên tự nhiên có thể làm càng tốt hơn. Trần Chính tinh tế nghe được 4231 làm sao đi tấn công. Bọn họ còn đều là lần thứ nhất. Mỗi người đều nghe rất chăm chú. Bọn họ biết này chính là đội bóng dưới giữa lịch thi đấu chủ yếu chiến thuật. Tại sao muốn đánh 4231? Có mấy người nghe xong Dreiner chiến thuật giảng giải, liền biết là huấn luyện viên trưởng phải tăng cường tấn công. Điều này làm cho tấn công cầu thủ đều rất cao hứng. Đồng thời thiên về với phòng thủ cầu thủ, thì lại rất có áp lực. Cũng có rất nhiều cầu thủ bắt đầu cân nhắc chính mình tại đây bộ chiến thuật bên trong vị trí. Có chút cầu thủ, tỉ như Leon, Totti mọi người, khẳng định là chủ lực. Cái kia căn bản không cái gì có thể nói. Chính là những người xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ. Mới càng lo lắng vị trí của chính mình. Hiển nhiên bộ này trong trận hình, công thủ cân bằng cầu thủ không thế nào được hoan nghênh. Hoặc là đi tranh thủ cái kia duy nhất tiền vệ công vị trí. Hoặc là cũng chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung. Mà như là Perotta loại này, phi thường giỏi về phòng thủ giữa sân, tự nhiên có thể chiếm cứ một cái tiền vệ trụ vị trí. Hắn đem cùng Totti hợp tác tạo thành song tiền vệ trụ. Mà D'Agostino, Covia chờ tuổi trẻ đội nhấc lên đến cầu thủ trẻ phải tìm được vị trí liền không dễ dàng. Có điều coi như là cái khác trận hình. Bọn họ muốn tìm đúng chỗ trí cũng rất khó khăn. Dreiner nói nhiều thiếu để các cầu thủ an tâm. Chúng ta thi đấu áp lực rất lớn. Chúng ta đem hai tuyến tác chiến. Mỗi người các ngươi đều có lên sân khấu cơ hội. Đồng thời đại gia cũng đang suy nghĩ tân trận. Hình đối với người nào có lợi nhất. Kết quả tất cả mọi người đều nhìn về Leon. Không nghi ngờ chút nào. Leon là đội bóng bên trong giỏi nhất ung dung tìm tới vị trí cầu thủ. Hắn có thể xung làm tiên phong. Cũng có thể đá tiền vệ trụ. Thậm chí hắn còn có thể chiếm cứ một cái song tiền vệ trụ vị trí. Có điều đại gia lại vừa nghĩ liền hiểu rõ. Coi như là cái khác trận hình. Leon cũng nhất định có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Dù sao hắn là đội bóng vua phá lưới. Liền ngay cả Cassano đều không thể cùng hắn cạnh tranh vị trí. Càng uổng luận những người khác. Nói chung đón lấy Roma toàn đội bắt đầu thích ứng chiến thuật mới. Ngày mùng 7 tháng 1, Serie A giải đấu nghênh đón lễ Noel sau trận đầu đây là Serie A vòng thứ 17 giao chiến. Roma đối thủ là Livorno. Cuối cùng Roma ở sân khách 4-3 chiến thắng Livorno. Roma thắng được tương đương mạo hiểm. Mở màn Livorno liền hung hăng liên tục đánh vào hai bóng. Này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Roma vậy cũng thương phòng thủ. Nhưng đón lấy Roma bắt đầu chậm rãi khôi phục biểu hiện. Bọn họ tấn công đá càng ngày càng tốt. Hiệp 1 Totti xuyên vào sút sệt vì là Roma hòa nhau một bóng. Hiệp 2 bắt đầu. Mancini cùng Leon hai người ở trong vòng 3 phút phân biệt hoàn thành ghi bàn đem điểm số vượt lại. Có thể ở phút thứ 85, Livorno lợi dụng một lần phản công nhanh cơ hội. Một lần nữa san bằng điểm số. Bù giờ giai đoạn, Leon kiến tạo Del Vecchio tiến vào một bóng. Mạo hiểm vì là Roma khóa chặt thắng cục. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít truyền thông đối với Roma trận hình biểu thị nghi vấn. Livorno tuyệt không là cái gì đội mạnh, nhưng lại có thể đi vào Roma 3 cái bóng. Tuy rằng Roma trước sân toàn diện nở hoa, nhưng cũng không thể che lấp bọn họ ở phòng thủ trên không đủ. Nhưng đối với Roma tới nói, kết quả vẫn là có thể tiếp thu. Thích ứng chiến thuật mới là muốn trả giá thật lớn. Dù sao cái trận hình này đội bóng còn chưa quá thích ứng. Có thể đạt được một phen thắng lợi đã sai rồi. Dreiner cũng không có đối với cầu thủ quá nhiều yêu cầu cái gì. Có thể đi vào 4 cái bóng. Cũng chứng minh đội bóng kỳ thực biểu hiện không tệ. Ở thi đấu sau, hắn chỉ nói ra một câu. Các ngươi nên có càng nhiều tấn công. Càng nhiều tấn công, mang ý nghĩa càng nhiều ghi bàn. Cũng mang ý nghĩa để đối thủ càng thiếu cầm bóng. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Đây chính là Dreiner 4231 tấn công trận hình ý nghĩa. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http.